Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bố cho thâm tình. Ông Hải năm nay ngoài 60, thân hình gầy nhẳng, vậy mà cao hơn tôi một cái đầu. Khuôn mặt teo tóp, hai hốc mắt trũng sâu, nhưng nhìn thì cương nghị toát lên chất lính của cụ Hồ. Hai chúng tôi ngồi rì rầm nói chuyện một lúc thì đến giờ xe rời bến. Đội bốc xếp hàng hóa đã an bài xong xuôi. Hai chúng tôi cũng nhanh chóng lên cabin nổ máy. Chiếc xe lầm lũi tiến ra khỏi bến Niệm Nghĩa, rồi nhanh chóng nhập vào đại lộ thưa thớt, nhắm hướng cao tốc mà thẳng tiến. Tiết trời mùa đông miền Bắc những ngày đầu năm lạnh cắt da cắt thịt, lại thêm từng làn mưa phùn lâm râm ẩm ướt. Gió mùa lạnh lẽo làm tôi cảm thấy khó chịu. Chiếc xe tải cứ như vậy lầm lũi chạy, càng về đêm khuya tôi càng cảm thấy bản thân như lạc lõng hiu quạnh giữa đường vậy. Đi được gần 70 cây số nữa thì tới đất Hà Giang. Tôi nhầm tính một đoạn tới thị trấn Quang Bình là rẽ trái đi sang Yên Bái. Quả thật đúng như lời tôi đã dự liệu trước khi xuất bến. Đến địa phận Yên Bái, đường lại càng thêm heo hút vắng lặng hơn. Hai bên đường chỉ toàn là đồi và những khúc cua vòng quanh. Hôm nay trời trở rét đậm, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh qua tấm kính chắn gió. Thi thẳng có cơn gió thổi bay những chiếc lá khô ở dưới đất, nghe xào xạc khô khốc. Chiếc xe vẫn lầm lũi tiến đi trong màn đêm thâm u. Nhắm chừng đoạn đường còn dài lắm, ông Hải với tay bật chiếc radio để xua đi cái lạnh lẽo của tiết trời tháng đầu năm. Radio phát lên bản một cõi đi về, càng làm cho khung cảnh xế đêm thêm phần ảm đạm. Ngồi bần thần hồi lâu nhìn mưa hắt vào kính chắn gió, ông Hải chán nản tắt radio rồi tiện mồm quay sang hỏi. Anh Nghiêm này, thứ cho bố hỏi thằng anh tin trên đời này có ma không hả? Tôi chầm điếu thuốc rồi nhìn ra khoảng kính xe đang loang loáng mưa phùn đọng lại rồi bảo. Còn tin chứ, trên đời này có âm mắt có dương. Ma quỷ lúc nào chả hiện hình quanh mình. Có điều là họ không cho mình thấy mà thôi. Mẹ con ở quê vẫn bảo vệ bố hả? Tôi thở một hơi thuốc rồi nhìn qua gương chiếu hậu, phía sau chỉ là đại lộ leo lét ánh đèn, đường cao áp ven đường. Phía sau chỉ là đại lộ leo lét ánh đèn cao áp ven đường rồi tiếp tục cất giọng. Mẹ con bảo ma quỷ là có thật, có điều ma quỷ có thế giới của ma quỷ, con người có thế giới của con người. Nước sông không phạm nước giếng, mình chẳng làm gì động tới phần âm thì họ cũng chẳng quấy quả mình đâu bố ạ. Ông Hải im lìm tựa lên thành cửa kính rồi đưa ánh mắt trầm tư nhìn xa xăm. Tôi nghĩ có lẽ ông đang lo lắng cho sức khỏe của thằng cu, hoặc giả như nghĩ đến ba người nhà của mình chết vì tai nạn, cho nên cũng im luôn không muốn làm phiền. Một lúc sau ông Hải lại cất giọng trầm ngâm. Anh Nghiêm này, anh đã bao giờ gặp ma chưa? Gặp, con gặp nhiều rồi. Cơ mà là mấy thằng ma cô, đám cô hồn ở bến bãi hay là mấy cái thằng trọi con chặn đường xin đều đấy bố. Ngự ấy thì chấp làm cái gì? Cuộc trò chuyện cứ như vậy dâm gian để đoạn đường ngắn lại và cũng để xua đi cái không khí quạnh quẽ đang bủa vây. Đang buồn mồm tính châm điếu thuốc thì lại gặp cua. Tôi chán nản căng mắt cẩn thận đánh lái qua một đoạn cua tây áo thì bất chợt tôi phải phanh gấp. Phía trước đầu xe là một cành cây khá lớn đổ ngang ở giữa đường. Ông Hải đưa tay lên ngực thở mạnh rồi hỏi, sao phanh gấp thế? Tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chỉ tay về phía trước cửa kính mà đáp, tiền sử nó cái thằng nào để khúc cây chắn giữa đường bố, con mà không tỉnh táo là con với bố chết rồi đấy. Ông Hải là tay phụ lâu năm, kinh nghiệm cũng hơn tôi trăm lần. Thoáng nhìn qua ô cửa kính mở đục loang loáng nước mưa thì giơ tay cản lại khi tôi định mở cửa xe xuống. Khoan đã anh Nghiêm, hai bên đồi đều là đồi cây keo cỏ mọc tùm ven đường, không biết có phải gặp cướp nữa không, đợi thêm một lát nữa cho yên tâm. Cảnh tài xế chạy đêm gặp cướp còn lạ gì. Tôi thoáng thầm trách sự bất cẩn của mình và thầm cảm ơn anh Hải. Ai dám chắc trong đám cỏ rậm rạp kia không có mấy thằng đầu trông mặt ngựa núp sẵn để chờ tôi ló ra là cướp. Tôi khép lại cửa xe rồi đáp nhát gừng. Vâng, con nghe bố vậy. Ngồi trên cabin xe chừng 10 phút thấy xung quanh yên nắng, tôi mới dám mở cửa xe bước xuống. Ngoài trời gió rét đến run cả người. Ngoài ánh đèn pha rọi đầu xe thì xung quanh tôi tối như mực. Tôi chậm chậm bước lại gần khúc cây đổ ngang trước mặt thì bỗng giật mình toàn thân của tôi run lẩy bẩy. Một hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Dù nghề lái xe đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net